Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2665, chương 2645. Khác thường thần mộc triều đình, đi, chúng ta đi phủ thành chủ. Từ trong các gia, bàn giao sư Văn Đức hai người một câu, Mạc Thanh Vân tự hướng Tửu Lâu đi ra ngoài, nghe được Mạc Thanh Vân. Sư Văn Đức hai người lập tức hiểu ý, đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Bọn hắn cảm thấy Mạc Thanh Vân đi phủ thành chủ hẳn là áp dụng chém đầu kế hoạch. Tiểu tử kia đi phủ thành chủ làm cái gì, chẳng lẽ là muốn tìm nơi nương tựa phủ thành chủ sao? Ta xem không giống, hắn là bị trưởng quỹ chi mời mới quyết định tiến về phủ thành chủ. Chẳng lẽ nói bọn hắn tiến về phủ thành chủ là muốn thay trưởng quỹ ra mặt sao? Nói như vậy, lập tức có trò hay có thể nhìn. Mọi người lao nhau một phen, bọn hắn tự lộ ra vẻ chờ mong, lập tức hướng phủ thành chủ chạy tới. Đối với người phía sau đi theo, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, không nhanh không chậm tiến về phủ thành chủ. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ba người đến phủ thành chủ, gây nên nhóm lớn người chú ý. Phanh phanh phanh, Mạc Thanh Vân vừa tới phủ thành chủ, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau liền từ trong phủ thành chủ truyền tới. Đang đánh nhau âm thanh truyền ra lúc, còn có một cỗ mạnh mẽ không gian pháp tắc lực lượng theo trong phủ thành chủ càn quấy ra, hoàn chỉnh không gian pháp tắc. Trong phủ thành chủ có vũ cảnh cường giả, cảm ứng được không gian pháp tắc lực lượng, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, tại tinh linh chi thành trong phủ thành chủ, cũng có một vị vũ trụ cảnh cường giả. Tại trong sự nhận thức của hắn, thần mộc triều đình mặc dù so Thiên Ngưu thần tông mạnh, nhưng cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều. Thế nhưng là chỉ là hai tòa thành thành chủ, vậy mà đều là vũ trụ cảnh cường giả, xa so với Quảng Bình bọn người cường đại, cái này lộ ra quá khác thường. Bởi như vậy, Thiên Ngưu thần tông cùng thần mộc triều đình thực lực sai biệt, coi như không phải một chút điểm. Có dạng này phát hiện, Mạc Thanh Vân liền sinh ra một cỗ không hiểu, lẩm bẩm, kỳ quái, những thành chủ này tu vi làm sao đều đột phá đến vũ trụ cảnh? Nghe được Mạc Thanh Vân, sư Văn Đức lông mày cũng nhíu chặt, đồng dạng là một mặt khó hiểu nói, đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến thực lực của những người này phóng đại? Cái này mấy chục năm đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy sư Văn Đức cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Mạc Thanh Vân liền không có đến hỏi hắn. Suy đoán loại tình huống này nguyên nhân, nói, nếu như ta đoán không sai, thực lực của những người này tăng vọt, hẳn là cùng ám chi ma tộc có quan hệ. Thông qua trồng huyết mạch chi lực, cưỡng ép đem chính mình tu vi tăng lên đi lên, gieo trồng huyết mạch có thể tăng lên tu vi. Mạc Thanh Vân cái suy đoán này, sư Văn Đức càng thêm không hiểu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ, nói ra. Muốn đột phá đến vũ trụ cảnh, nhất định phải cảm ngộ không gian pháp tắc mới được. Gieo trồng huyết mạch không đạt được điểm này a, đây chính là kỳ quái địa phương. Đối với sư Văn Đức không hiểu, Mạc Thanh Vân thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, nói, không cần đi suy nghĩ nhiều. Đối đãi ta bắt giữ tinh linh chi thành thành chủ, cướp đoạt trí nhớ của hắn liền biết. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, sư Văn Đức lập tức thần sắc đại rung động, để ý nghĩ của hắn cả kinh biểu lộ. Mạc Thanh Vân phong cách hành sự thật sự là quá bá đạo, chỉ có thể dạng này. Mặc dù Mạc Thanh Vân thủ đoạn cường ngạnh, nhưng sư Văn Đức không thể không thừa nhận đây là biện pháp hữu hiệu nhất. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, mấy đạo nhân ảnh ngã bay ra ngoài, là mấy người bọn hắn. Nhìn thấy kia mấy đạo nhân ảnh, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, đem bọn hắn nhận ra. Mấy người kia chính là đạt được trưởng quỹ thủ ý, tiến đến nghĩ cách cứu viện hai thiếu nữ người, cứu mấy người bọn hắn, đem những người kia nhận ra. Mạc Thanh Vân không muốn lại quan sát, lập tức để Sư Văn Đức hai người động thủ. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn tựu trước tiên liền xông ra ngoài, ngăn cản truy sát gia phủ thành chủ mọi người. Đa tạ công tử. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ tương trợ, Xâm Lâm tinh linh tộc mấy người lập tức hướng Mạc Thanh Vân làm ra cảm tạ. Đối với bọn hắn mấy người cảm tạ, Mạc Thanh Vân không có trả lời, chỉ là hướng phía trước nhất kiếm chạm ra. Tại Mạc Thanh Vân một kiếm huy động dưới, một đạo kiếm mang màu vàng óng bắn ra, hóa thành một đạo rưỡi hình dáng khí đợt. Một cái tinh vực cảnh tiểu tử cũng dám xen vào việc của người khác, muốn chết. Tiểu tử, ta xem ngươi là sống ngán, dám quản thành chủ phủ sự tình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ ngăn cản, truy sát gia phủ thành chủ mọi người, lập tức phẫn nộ đại hống. Những người này gầm thét một tiếng, chính là liên tiếp xuất thủ, hướng phía Mạc Thanh Vân thi triển thần thông. Còn như Mạc Thanh Vân chém ra kiếm mang, bọn hắn trực tiếp làm như không thấy, liền cơ bản phòng ngự đều không có làm. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, dùng bọn hắn chuẩn vũ cảnh tu vi, ngạnh kháng Mạc Thanh Vân một kiếm không có việc gì. Phốc phốc suy, kiếm mang lướt qua, một mảnh đỏ thắm huyết vụ phun ra, đem tia sáng chiếu thành màu đỏ. Chỉ gặp tại kiếm mang oanh kích dưới, phủ thành chủ mọi người đều bị chặn ngang chặt đứt. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người toàn bộ sợ ngây người. Một kiếm phế bỏ mấy vị chuẩn vũ cảnh cường giả thân thể, loại này chiến lực thực sự thật là đáng sợ. Cho dù là vũ cảnh cường giả xuất thủ, tựa hồ cũng bất quá như thế đi. Kia tiểu tử kia thực lực thật mạnh, đây cũng không phải là mạnh mà là biến thái mới đúng chứ. Tiểu tử này đến cùng là ai? Chẳng lẽ hắn tam tinh thế lực thiên kiêu? Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, mọi người nhỏ giọng thảo luận, đối Mạc Thanh Vân thân phận tràn ngập hiếu kỳ. Tại mọi người nhỏ giọng thảo luận lúc, Xâm Lâm tinh linh tộc mấy người lại là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng ra. Bọn hắn không nghĩ tới, cứu bọn họ mấy người thanh niên vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Kể từ đó, mấy người bọn họ tính mệnh xem như không có đáng ngại. Tiểu tử này thật mạnh, chúng ta mau bỏ đi. Tại mọi người sinh lòng chấn kinh lúc, bị chém đứt thân thể mấy người lập tức trốn hướng trong phủ thành chủ. Nhìn xem mấy người kia chuẩn bị đào mệnh, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, lần nữa hướng bọn hắn chém ra một kiếm. Mạc Thanh Vân một kiếm này càng vừa rồi một kiếm kia khí thế mạnh hơn, tốc độ cũng càng nhanh. Trong nháy mắt, kiếm mang tựu tới gần những người kia, muốn đem bọn hắn cho oanh sát. Dừng tay. Tại kiếm mang tới gần mấy người lúc, một vị thân hình khôi vĩ nam nhân hướng về phía Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng. Người này chính là tinh linh chi thành thành chủ Lam Sư Tử. Lam Sư Tử gầm thét Mạc Thanh Vân lúc, hắn cũng không quên xuất thủ ngăn cản kiếm mang, nghĩ cách cứu viện phủ thành chủ mấy người. Để Lam Sư Tử cảm thấy kinh ngạc, hắn đánh phía kiếm mang quyền ảnh, lại đối kiếm mang không có nửa điểm tác dụng. Phanh phanh phanh, đón lấy, Lam Sư Tử liền thấy mấy tên thủ hạ thân thể trực tiếp bị kiếm mang oanh bạo. Tại mấy người thân thể bị oanh bạo lúc, bọn hắn nguyên thần cùng một chỗ bị diệt sát, trong nháy mắt bị đánh cho thần hồn câu diệt. Nhìn thấy dạng này một màn, 41 dưới yên tĩnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt toàn bộ hiện ra mãnh liệt kính sợ. Một kiếm oanh sát mấy vị chuẩn vũ cảnh cường giả, người thanh niên này thực lực quá kinh khủng. Tốt một cái tiểu tử cuồng vọng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dùng cường thế tư thái đem chính mình mấy tên thủ hạ đánh giết, Lam Sư Tử đen chìm phẫn nộ quát.